giọt lệ rơi từ khóe mắt Hứa Mạt, Góc Chuyện audio.com. Đột nhiên, cô muốn gặp lại Lục Tử Hoành cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Rất nhớ, cách chương.